Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 32, Yasamaru 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọc sắt được rút ra. Chân Sachiko cũng vì vậy mà bị thủng một lỗ lớn. Cũng may là đâm lệch nên xương cốt không có tổn hại gì. Dù vậy, vết thương vẫn trông vô cùng đáng sợ. Máu thịt hòa lẫn vào nhau. Nhàu nát hết cả. Nhìn mà hoa hết cả mắt. Sachiko cắn chặt môi để không phát ra tiếng thanh đau. Mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt đã trắng như tờ giấy. Hoàn toàn nhìn không ra cô gái ăn mặc lộng lẫy để đi hẹn hò. Hờ, ban nãy, cách đây 2 giờ thì cô vẫn ăn mặc xinh đẹp như một tiểu thư quý tộc phương Tây. Nhưng giờ nhìn lại xem, chiếc váy dài đắt tiền lại bị xé rách đến đùi. Vừa có vết rách vừa dính máu và bụi bẩn. Mái tóc được uốn xoăn giờ lại xù hết cả lên. Quần áo tả tơi, người cũng tơi tả. Khắp người Sachiko đâu đâu cũng là vết thương. Có cái vẫn còn đang chảy máu. Đáng sợ nhất vẫn là vết thương trên đùi. Lủng một lỗ lớn, da thịt và máu cơ hồ đều muốn trộn lẫn hết vào nhau. Gara nhìn như vậy, trái tim thoáng chốc khẽ nhói lên. Đúng lúc hắn muốn kiểm tra Sachiko, lão Sawashi lại xông lên. Sachiko nén đau ngồi bật dậy. Chiếc ô keng, một tiếng đập mạnh vào thanh kiếm của lão. Với sức lực hiện giờ, cô thậm chí không thể làm gãy kiếm của lão. Vậy nên ô vừa chạm kiếm, Sachiko đã bị lão Sawashi đá bay. Gara vội vàng túm lấy cô. Hiếm có khi mà ân cần đỡ cô ngồi xuống một góc. Sao mày cứ thích hăng máu thế? Gara bực mình nói với cô. Mặc kệ tao. Sachiko cáu kỉnh đáp lại. Gara chán nản thở dài. Lại không nhịn được liếc qua vết thương đáng sợ trên đùi cô. Vẫn còn đang chảy máu. Nhưng hình như cũng đang dần lành lại bằng một tốc độ khá chậm mà mắt thường có thể trông thấy. Năng lực của người Hani. Quả nhiên là tiện lợi. Đứng dậy nổi không? Gara hỏi. Phí lời. Sachiko đáp. Nỗ lực ngồi dậy. Dù đau đến muốn tắt thở. Nhưng Sachiko vẫn kiên cường đứng lên. Thế nhưng tay cầm ô vẫn run lên một cách không thể kiềm chế. Gara quan sát cô thật kỹ. Nhưng cũng không nhìn được lâu. Vì lão Sawashi đã lần nữa lao đến. Sachiko dùng ô chặn lại đòn kiếm của lão. Gara cũng chặn lại thanh kiếm còn lại. Hai thanh thiếu niên tuổi đang sung sức. Thể lực trâu bò vậy mà lại chùn bước trước một lão già gần đất xa trời. Sachiko nén đau. Tung cước đá vào mạn sườn lão Sawashi. Thế nhưng lão lại dễ như trở bàn tay chặn đòn của cô. Lão tung cước phản đòn. Đá vào vết thương trên chân Sachiko khiến cô đau điếng. Không nhịn được mà gục xuống. Lão Sawashi một bên chặn đòn của Gara. Một bên trông thấy Sachiko đã thất thế liền đắc ý. Đạp mạnh lên vết thương trên đùi Sachiko. Sachiko không chịu nổi nữa. Quên đi cả kiềm chế. Đầy đau đớn hét lên. Nghe tiếng hét của cô. Lão Sawashi càng đắc ý đạp mạnh hơn. Bên này, Gara trông thấy cảnh này. Máu nóng trong nháy mắt sôi hết cả lên. Một sự lạnh lẽo hiện dần lên trong đôi mắt lục bảo. Trong vô thức, Gara đột nhiên lại tăng mạnh lực tay. Nhanh hơn cả chớp chém đứt cánh tay của lão. Máu tươi như suối tuôn trào. Ảo ạt bắn ra. Bắn lên cả khuôn mặt của Gara. Cả người hắn dính đầy máu. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt lục bảo khiến Sachiko trông thấy có chút thẫn thờ. Con người này, dù là khi đánh với kẻ địch hay là khi đánh nhau với cô, trong mắt hắn đều thể hiện một sự nhiệt huyết và ham muốn chiến thắng. Nhưng lúc này, trong mắt hắn dường như chẳng có gì cả. Chỉ có sự lạnh lẽo như băng ngàn năm. Sát ý đầy ra trong đó. Chẳng còn cái gì gọi là nhiệt huyết, gọi là lý trí. Lão Sawashi bị cắt đứt một cánh tay mà vẫn không có lấy một tiếng kêu la. Lão chỉ giật mình hoảng hốt, vội vã né sang một bên. Gara trong mắt dường như chả còn điều gì khác. Chỉ có một cỗ ham muốn Gyota ết chết lão già này. Hắn cầm kiếm, không nhanh không chậm mà đi tới. Lão Sawashi chửi thề một câu. Khốn kiếp, rồi lại xông đến. Thế nhưng trái với suy nghĩ của lão, Gara vậy mà lại có thể đỡ đòn. Hắn tung kiếm, ra đòn vừa nhanh vừa mạnh. Lão Sawasi áp đảo ngay từ đầu vậy mà thời khắc này lại dần ra thất thế. Thằng khốn, lão gầm gừ trong cổ họng. Gara không đáp lại câu nào. Khuôn mặt hắn không thể hiện chút cảm xúc gì cả. Gương mặt thản nhiên dính đầy máu. Đôi mắt lạnh lẽo chỉ có mỗi ý niệm Giota ết chóc. Thoát cái, ngay cả lão Sawasi cũng bị dọa đến sững sờ. Lão vừa sơ suất, Gara liền tung kiếm, chém đứt cánh tay còn lại. Kiếm thủ mà mất đi cả hai tay chả khác nào gấu Bắc Cực đến sa mạc. Lão Sawasi cũng vì vậy mà thất thủ. Gara liền nhanh chóng tung cước đạp lão xuống. Thằng nhóc chết tiệt, lão gầm gừ. Xem ra mày đã trở thành một con quái vật rồi nhỉ. Đồ nghiệt chủng, không biết Gara nghe hiểu hay không. Nhưng lão Sawasi vừa nói xong, Gara liền đâm cho lão một nhát ngay bụng. Lực đâm mạnh, đâm cũng rất sâu. Muốn Giota ết cứ Giota ết. Lão Sawasi nói, đến đây, mau báo thù cho cha mẹ mày đi. Gara mặt vô cảm, thanh kiếm trên tay liền không nhu tình mà nhắm vào tim của lão Sawasi đâm xuống. Đúng lúc này, một bàn tay gầy gò đưa ra và giữ chặt lấy thanh kiếm của Gara. Bé Gara, Yasamaru thở hổn hển vì đau. Không được, Chan, Sasiko ngạc nhiên kêu lên. Muốn chạy qua bên Yasamaru thì vết thương trên chân liền phát đau. Đau đến mức cô thậm chí cũng không thể di chuyển được. Gara vô cảm nhìn Yasamaru. Có vẻ như ý thức của hắn đang dần trở về. Cậu, lý trí dần khôi phục. Nhìn tình trạng trước mặt, Gara lập tức giật mình buông kiếm. Yasamaru mỉm cười yếu ớt nhìn hắn. Sao cậu lại ở đây? Gara giật mình cầm tay Yasamaru kiểm tra thương tích. Sao cậu lại bị thương thế này? Nói xong lại nghĩ đến ban nãy. Người cầm kiếm gây ra vết thương của Yasamaru. Hình như chính là mình. Là con có phải không? Gara kinh hãi nói. Là con làm cậu bị thương. Không sao. Yasamaru cười dịu dàng. Đâu phải lỗi ta. Còn chưa kịp nói hết lời. Yasamaru hai mắt đã mở to. Một thanh kiếm xuyên qua ngực trái của anh. Máu tươi màu đỏ rất nhanh đã lan ra khắp ngực áo. Cậu, Chan, cả Gara lẫn Sasiko đồng loạt hét lên. Lão Sawasi cười khằng khặc. Thanh kiếm được bí mật gắn dưới chân của lão khẽ cử động. Nhanh chóng được rút ra khỏi lồng ngực của Yasamaru. Đúng lúc này, một đám người áo đen che mặt từ đâu xuất hiện. Nhanh như chớp khiêng lão biến mất. Nhưng lúc này, cả Sasiko lẫn Gara đều không thể ngăn lại. Một phần là vì thương tích của hai người. Một phần là vì Yasamaru. Cậu ơi, Gara đỡ lấy Yasamaru. Một tay ôm đầu anh để anh có thể dựa vào mình. Tay còn lại thì run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ đầy máu của Yasamaru. Lúc nhỏ Yasamaru thường hay nắm tay hắn và dẫn hắn đi khắp nơi. Khi đó còn nhỏ, cảm thấy tay của cậu mình rất lớn, rất ấm áp, nhưng giờ mới biết, tay của cậu mình rất gầy gò ốm yếu. Và bây giờ, nó lại đang dần lạnh đi. Bé ngoan, Yasamaru cười hiền từ dùng tay vuốt ve khuôn mặt chảy xước của Gara. Con vất vả rồi, cậu, con xin lỗi, Gara thấp giọng nói, nước mắt rất nhanh đã rơi đầy mặt. Con xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu. Không sao cả, cậu tha thứ cho con. Yasamaru cười hiền hòa, bé Gara đã làm rất tốt rồi. Cậu không trách con đâu. Nói đến đây, anh bỗng quay đầu, vẫy vẫy tay với Sasiko. Bé Sasiko, anh yếu ớt gọi, em lại đây chút có được không? Sasiko không thể đi, lập tức bò qua, em đây. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Giọng rất gấp gáp, bằng thính lực của người Hani. Cô dường như có thể nghe được nhịp tim của Yasamaru đang yếu dần. Cảm ơn em đã không để Gara chết. Anh nói, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng anh biết em là một cô gái rất tốt. Em có thể giúp anh chăm sóc cho bé Gara được không? Được, Sasiko lập tức đồng ý. Em hứa với anh, dù nắng dù mưa, dù đông dù hè, dù giàu sang phú quý hay bần cùng nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, Chỉ cần em vẫn còn một hơi thở, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng gà này. Cảm ơn em, Yasumaru cười nói. Anh trông cậy hết vào em đấy. Anh cứ tin tưởng ở em. Yasumaru cười với cô lần cuối. Rồi lại quay sang Gaara. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cháu mình lần nữa. Nước mắt của Gaara rơi lên tay anh. Máu và nước mắt thoát cái đã hòa lẫn vào nhau. Cảm ơn con Gaara, anh nói. Vì đã cho ta hy vọng để sống bấy lâu nay. Karura đi rồi. Yasumaru cũng chẳng còn muốn sống tiếp nữa. Hằng ngày anh cứ như một cái xác không hồn. Lơ mơ mà sống tiếp. Nhưng Gaara đã đến. Bé con được kết tinh từ tình yêu của chị anh. Ai cũng nói Gaara phải biết ơn vì công lao nuôi dưỡng của Yasumaru. Chỉ có Yasumaru là biết ơn Gaara đã đến. Cảm ơn con Gaara. Vì con đã đến và cho cậu hy vọng sống tiếp. Cả người Gaara run rẩy, tay ôm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình. Mái tóc hắn che hết cả khuôn mặt. Nhưng Sachiko vẫn trông thấy nước mắt của Gaara. Yasumaru mỉm cười rồi buông xuôi. Cách chương.